Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, đổ lô công chúa về liên doanh. La Nghệ năm đó chán nản thời gian, gặp phải La Tùng mẫu thân, thành tựu một đoạn tốt duyên, cũng thành tựu La Nghệ một đời. La Thành cũng là trên chiến trường, với Đậu Tuyến nương lưỡng tình tương duyệt. Cuối cùng mới trở thành một đoạn giai thoại. Bây giờ La Thông lại đang hai quân trước trận, gặp phải Đồ Lô công chúa. Hơn nữa có một cái điểm giống nhau là La gia ông cháu ba đời cũng không phải là mình tức phụ đối thủ. Cuối cùng Trình Giảo Kim thở dài nói, có lẽ đây chính là La gia số mệnh đi. Phổ Phổ Thông Thông cưới vợ, phải cùng bọn họ không thể có liên hệ gì. Trình Giảo Kim giảng giải xong sau, mọi người tất miễn không đồng nhất phiên thảo luận. Cái này một thảo luận không quan trọng lắm. Xấu hổ Đồ Lô công chúa hai gò má ửng hồng, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải. Đồ Lô công chúa, đã ngươi đã quyết định nương nhờ vào đại đường, vậy tương lai chúng ta chính là cùng điện vi thần. Chỉ là không biết Đồ Lô công chúa bước kế tiếp chuẩn bị làm sao làm. Từ Lương mở miệng đối với Đồ Lô công chúa hỏi, coi như là giảm bớt hiện trường cái kia không khí lúng túng. Ta vốn là muốn khai thành hiến nhốt, sau đó cùng người nào Ngụy Vương cùng Mộc Dương thành cứu giá. Chỉ tiếc cha ta Đồ Phong vẫn còn ở Xích Bích Thi Khang Vương bên người. Nếu như đại nguyên soái Tổ Sa Luân biết rõ ta đã nương nhờ vào đường doanh, cái kia phụ thân tính mạng thực sự khó giữ được. Đồ Lô công chúa lo lắng nói, kỳ thực việc này không khó, chỉ cần công chúa trở lại phụ thân ngươi bên người, cứ như vậy vừa có thể bảo vệ phụ thân ngươi bình an, thứ hai ở quân ta công kích Tổ Sa Luân liên doanh thời điểm, ngươi có thể lâm trận đào ngũ trợ nguyên soái một chút sức lực. Từ Lương đối với Đồ Lô công chúa nói. Nghe được Từ Lương, Đồ Lô công chúa không khỏi gật gù. Chuyện đến nước này, đây đúng là một cái lưỡng toàn kỳ mỹ kế hoạch. Nhà ta Nguyệt Soái có thư tín truyền đến, hẹn các ngươi ngày mai sáng sớm ở dưới thành thay đổi nhân sự. Bằng không thực sự đem Đồ Lô công chúa đầu người lơ lửng ở viên trên cửa. Một đội kỵ binh đi tới, Hoàng Long lĩnh dưới la lớn. Đồng thời đem một phong thư tín dùng mũi tên bắn vào Hoàng Long lĩnh nội. Đồ Lô công chúa thân phận mọi người tự nhiên biết rõ, không người nào dám bắt nàng sinh mệnh đem làm trò đùa. Vì vậy thay đổi nhân sự liền trở thành một cái chuyện đương nhiên sự tình. Đồ Lô công chúa trở lại Hoàng Long lĩnh, liền vứt bỏ Hoàng Long lĩnh, trực tiếp chỉ huy Bắc phiên binh hướng về Mộc Dương thành mà đi. Lý Thái tự nhiên cũng là mang binh tiến vào Hoàng Long lĩnh. Bây giờ Mộc Dương thành đã gần trong gang tấc, không có bất kỳ cái gì một tòa quan ải ngăn tại trước mặt. Lại cần mấy ngày lộ trình, liền có thể đến Mộc Dương thành. Vương gia, Đồ Lô công chúa mang binh trở về. Có người đi tới Xích Bích Bảo Khang Vương Trung quân đại trướng. Nói, Đồ Lô công chúa trấn thủ Hoàng Long lĩnh. Vì sao đột nhiên rút quân về? Chẳng lẽ Hoàng Long lĩnh đã bị đường quân chiếm lĩnh không được? Xích Bích Bảo Khang Vương giật mình nói, vương gia không cần phải lo lắng, coi như Hoàng Long lĩnh ném, hắn cũng đừng hòng cứu ra Lý Thế Dân. Tổ Sa Luân đối với Xích Bích Bảo Khang Vương nói, ở nơi này cái thời điểm, Đồ Lô công chúa đã đi vào đại trướng. Trước tiên hướng về Xích Bích Bảo Khang Vương hành lễ, sau đó lại hướng về cha mình Đồ Phong, cùng đại nguyên soái Tổ Sa Luân chào, cuối cùng mới mở miệng nói, phụ vương, hài nhi không có bảo vệ Hoàng Long lĩnh, bây giờ đường triều cứu binh đã hướng về Mộc Dương thành mà tới. Phòng trừng dùng không mấy ngày liền sẽ tới đạt, con ta võ nghệ cao cường không người có thể địch. Hơn nữa còn có phi đao hộp hộ thân, vì sao sẽ như thế nhanh như vậy liền ném Hoàng Long lĩnh? Xích Bích Bảo Khang Vương một mặt không thể tin được vẻ mặt, nhìn Đồ Lô công chúa nói, Đường quân đến Hoàng Long lĩnh, Hải Nhi liền lãnh binh xuất chiến, đầu một ngày thương trình Thiết Nghiêu, bắt sống tiên phong La Thông, ngày thứ hai hai lộ nguyên soái Ngụy Vương Lý Thái tự thân xuất mã. Hắn dưới háng kỵ một đội điếu tình bạch ngạch hổ, vừa tới hai quân trước trận, cái kia sâu kim bạch ngạch hổ phát sinh một tiếng gào thét. Hải Nhi chiến mã không còn phương pháp di chuyển nửa bước. Đồ Lô công chúa đem trải qua tự thuật một lần. Đồ Lô công chúa nói tới cũng không nửa câu nói dối. Hết thảy đều là trên chiến trường chân thực phát sinh sự tình. Vì lẽ đó Xích Bích Bảo Khang Vương cùng Tổ Sa Luân cũng không nhìn ra bất kỳ kẽ hở. Không nghĩ tới cái này hai lộ nguyên soái vậy mà như thế thôi. Không biết đại nguyên soái có thể có cách nào ngăn trở cái này hai lộ nguyên soái. Bằng không cái này Mộc Dương thành xung quanh liền coi như hiểu biết. Xích Bích Bảo Khang Vương đối với Tổ Sa Luân nói, hắn hai lộ nguyên soái Lý Thái dũng mãnh đi nữa, cũng chẳng qua là một người, sao có thể cùng ta mấy chục vạn đại quân so với. Đến thời điểm đó bản soái bày xuống một tòa đại trận, bảo quản để hắn Lý Thái hao binh tổn tướng. Tổ Sa Luân tràn đầy tự tin, đối với Xích Bích Bảo Khang Vương nói, nếu nguyên soái đã có kế sách ứng đối, vậy sẽ phải mau mau sắp xếp, miễn cho đến thời điểm đó bị người ta đánh một trở tay không kịp. Xích Bích Bảo Khang Vương đối với Tổ Sa Luân tổ nói, Tổ Sa Luân rõ một tiếng, liền xoay người rời đi trung quân đại trướng. Đồ Lô công chúa cũng đứng dậy hướng về Xích Bích Bảo Khang Vương cáo từ. Tùy tùng cha mình Đồ Phong cùng rời đi. Lúc này Xích Bích Bảo Khang Vương, đây tuyệt đối là tâm thần bất an như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tuy nhiên Tổ Sa Luân nói đó là tự tin tràn đầy, thế nhưng Xích Bích Bảo Khang Vương cũng không dám tin hoàn toàn. Dù sao đây là đem chính mình dòng dõi tính mạng cũng áp lên mua bán. Thế nhưng việc đã đến nước này hối hận đã vô dụng. Chỉ có nghĩ phương pháp tận lượng đứng vững đại đường viện quân tiến công. Thời gian chỉ cần kéo được dài, Mộc Dương thành bên trong Lý Thế Dân đem không đường có thể đi. Dù sao đã vây thành 3 tháng có dư, trong thành lương thảo phòng trừng từ lâu tiêu hao hầu như không còn. Nếu như lại có thêm thời gian nửa tháng, phòng trừng cái này Mộc Dương thành đem bất chiến tự phá. Đáng tiếc thiên không theo người nguyện, hai đường đại quân cũng tại cái này thời điểm chạy tới. Vậy thì không khỏi để Xích Bích Bảo Khang Vương vì chính mình muốn một cái đường lui. Kỳ thực đầu này đường lui rất đơn giản, đó chính là xưa nay phương pháp đánh thắng được Diệu Võ Dương Oai, đánh không lại liền vẫy đuôi cầu xin. Tuy nhiên cái này cách nào đê hèn, nhưng cho tới nay 10 lần như một. Đồ Lô, Hoàng Long lĩnh đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi vì sao lại đột nhiên rút quân? Là cha muốn nghe lời nói thật, đừng dùng qua loa lấy lệ chi từ nói cùng phụ thân. Đồ Phong đối với Đồ Lô công chúa nói, phụ thân, nên nói Hải Nhi tại trung quân đại trướng đã nói qua. Đúng là cái kia Ngụy Vương Lý Thái hết sức lợi hại. Hải Nhi không phải là đối thủ của hắn, cuối cùng mới bị bách rút quân. Đồ Lô công chúa đối với Đồ Phong nói, bất quá Đồ Lô công chúa ngón tay nhưng thấm nước trà trên bàn viết vài chữ, đó chính là tay vách mạch rừng. Đồ Phong nhìn thấy tự nhiên minh bạch nữ nhi mình dụng ý, vì vậy mở miệng đối với Đồ Lô công chúa nói, chỉ cần ngươi không làm ra phản bội Bắc Phiên sự tình, cái kia là cha liền yên tâm. Đồng thời Đồ Phong đồng dạng dùng nước trà ở trên bàn viết hàng đường hai chữ. Đồ Lô công chúa đối với cha mình gật gù, biểu thị cha mình đoán không sai, đồng thời dùng nước trà ở trên bàn viết gả La Thông. Đồ Lô công chúa là Đồ Phong một tay nuôi nấng, tự nhiên đối với nữ nhi mình 10 phần hiểu biết. Dựa vào nàng tính cách, nếu như không có hàng đường, coi như là chết trận Hoàng Long lĩnh, cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước. Cho nên khi Đồ Phong nhìn thấy Đồ Lô công chúa rút quân về thời gian, liền đã biết sự tình kết quả. Bây giờ chẳng qua là hướng về Đồ Lô công chúa chứng thực một chút mà thôi. Nhìn thấy gả La Thông ba chữ, lại làm cho Đồ Phong không khỏi giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới nữ nhi mình, dĩ nhiên ở Hoàng Long lĩnh tư nhất định phải cả đời. Hơn nữa lập gia đình đúng là La Thông. Chỉ thấy Đồ Phong lắc đầu một cái về sau, lộ ra một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt. Cuối cùng ở trên bàn viết xuống, thiên ý, hai chữ. Nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ, có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 487012832. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?